Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 243, chương 243 An Diệu Y. Tử phủ thánh nữ, vẫn là kém 10 vạn phản phái chị. Mạc Thiên quyết định trước phải thăng cái cấp, cho nên hắn chuẩn bị đi tìm hai cái chi nhánh nhiệm vụ làm một chút. Hắn đầu tiên đi tới Diệu Dục Am. Mạc Thiên vừa tới nơi này, Tiểu Hoa chính là phát ra nhiệm vụ nhắc nhở. Leng keng, kiểm tra đến chi nhánh nhiệm vụ, bắt lấy An Diệu Y Trinh, tưởng thưởng túc chủ 50.000 điểm phản phái. Chị, nhắc nhở, túc chủ còn lại phản phái chị 500.000. Rất nhanh, Mạc Thiên liền tìm được nàng. Nàng lúc này vừa lúc ở trong vườn hoa ngắm hoa. Nàng toàn thân trắng như tuyết đầm, nhẹ nhàng phiêu động. Đem nàng kia thân thể hoàn mỹ phác họa rung động lòng người chi cực. Mặt của nàng băng thanh ngọc khiết, dung nhan gần như hoàn mỹ, cùng nhan như ngọc tại một cấp bậc. Nàng tóc đen bay lượn, áo trắng tung bay, không dính khói bụi trần gian, tựa như trăng khuyết bên trong tiên tử. Mặc dù thân nơi Diệu Dục Am, lại thật giống như so sánh các thánh địa thánh nữ còn thánh khiết. Đương nhiên Mạc Thiên thân hình bị phát hiện sau đó, lập tức đưa tới Diệu Dục Am cảnh giác. Sắp người a, muốn người xông vào, hướng theo An Diệu Y thị nữ bên người một tiếng hô to. Nhất thời Diệu Dục Am bên trong hướng phía Mạc Thiên vọt tới một đám người. Nhưng mà, chính là hoàn toàn không người nào dám tiến lên trực tiếp cùng hắn chiến đấu. Bởi vì khí chất của hắn như vực sâu một loại sâu không thấy đáy. Cho dù là chắp hai tay sau lưng đứng yên ở trong trời cao, cũng đưa người một loại vô cùng cảm giác ngột ngạt. Ngươi, ngươi là ai? Tới nơi này làm gì? Có người hướng về Mạc Thiên rụt rè e sợ hỏi. Bản vương Mạc Thiên. Mạc Thiên quét mắt những người này một cái, lãnh đạm nói. Mạc, Minh vương Mạc Thiên. Trong nháy mắt, Diệu Dục Am tất cả mọi người đều sợ đái cả quần. Lúng túng, một hồi toàn bộ đều đã lùi đến hai bên. Hiện tại toàn bộ bắt đầu còn có người nào không biết Mạc Thiên tồn tại. Nói một câu không có chút nào khoa trương. Hiện tại Mạc Thiên tùy tiện run lên chân. Bắt đầu đều muốn run ba run. Hơn nữa, nếu nói là hiện tại có người dám giả mạo Mạc Thiên danh hiệu. Vậy cũng là không có khả năng. Ai dám nha? Đây không phải là đầu óc nước vào đơn thuần muốn chết sao? Không, không biết Minh. Minh vương đại nhân tới đây. Có gì muốn làm? Mạc Thiên không để một chút để ý. Bước ra một bước liền đã biến mất ở trên không. Đi tới An Diệu Y bên người. Lúc này An Diệu Y thoạt nhìn chỉ có 10 năm. 6 tuổi. Da thịt non thật giống như có thể chảy ra nước. An Diệu Y nhìn thấy Mạc Thiên kia tuyệt thế vô song tuấn mỹ gương mặt. Cũng là ngẩn ngơ. Đây, đây, đây Minh Vương cư nhiên dáng dấp đẹp mắt như vậy. Không phải tương truyền hắn có 4 cái tay 8 cái chân hung như hoang cổ mãnh thú sao? Bởi vì Mạc Thiên chiến tích quá mức kinh trời, cho nên một ít chưa thấy qua người của hắn. Đem hắn hình dung phi thường khủng bố, mấy có lẽ đã biến thành hình người ma thú. An Diệu Y rất nhanh cưỡng bách mình tỉnh táo lại, hành lễ nói: Minh vương đại nhân, tìm tiểu nữ tử chuyện gì? Đương nhiên nàng bình tĩnh tất cả đều là giả bộ, sâu trong nội tâm đã sắp đem tiểu trái tim nhảy ra ngoài. Đây chính là gần 10 năm toàn bộ bắt đầu nhất uy danh hiển hách Minh vương nha. Cư nhiên liền dạng này đột ngột xuất hiện ở trước mắt của nàng. Loại cảm giác này quả thực giống như là đang nằm mộng. Mạc Thiên lại nhích tới gần nàng một ít. Tại nàng nói ra, ta tới, muốn ngươi, An Diệu Y thoáng cái đầu óc đều nổ tung. Đây, đây, đây, Minh Vương muốn ta. Diệu Dục Am cùng mấy đại thánh địa đều có không minh bạch dây dưa dễ má. An Diệu Y từ nhỏ được bồi dưỡng tư tưởng chính là muốn gả cho một cái thánh địa thánh tử. Chính là Mạc Thiên đã vượt qua thánh tử quá nhiều tầng thứ. hiện tại ngay cả thánh địa chi chủ nhìn thấy hắn đều phải hành lễ, cơ hồ cũng không dám thở hổn hển. Hạnh phúc tới quá đột ngột, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Còn nữa, Minh Vương cư nhiên trực tiếp như vậy. An Diệu Y mặt thoáng cái liền đỏ, bất quá nàng vẫn tính bình tĩnh, ít nhất ngoài mặt là cái dạng này. Qua rất lâu, An Diệu Y còn nhẹ nhàng hồi phục một chữ, bởi vì nàng sợ mình nói chuyện sẽ run run. Thời khắc thế này là tuyệt đối không cho phép bêu xấu. Mạc Thiên thật giống như hiểu rõ ý nghĩ của nàng, khẽ mỉm cười, sau đó, hắn cong ngón tay búng một cái, một cổ màu đen linh khí bất thình lình ở trên không bên trong nổ tung, tạo thành một cái cắt đứt tầm mắt phòng ngự trận. An Diệu Y yểu điệu ngọc thể tôn lên chỗ giống như dãy núi nhấp nhô. Hết lần này tới lần khác, nàng khí chất cao khiết xuất trần, giống như một như tinh linh, trắng sáng như tuyết, trong mắt như thu thủy, kia khiến người hít thở không thông dung nhan phảng phất ông trời tài nghề điêu luyện tinh mài mà thành. Cho nên, Mạc Thiên tiến đến ôm eo của nàng, An Diệu Y nhìn đến hắn, trong con người sắp chảy ra nước, có vài người còn liếc mắt nhìn liền đã cho phép kiếp này. An Diệu Y phát hiện khi Minh Vương xuất hiện ở trước mặt nàng trong nháy mắt đó, cả người của nàng toàn bộ đã đều thuộc về hắn. Mỹ nhân trong ngực, Mạc Thiên tay liền từ chưa già thật sự qua. Sau đó không lâu, một bộ nhân gian hiếm có mỹ cảnh hiện ra tại Mạc Thiên trước mắt. Nàng mái tóc xóa, dung nhan tuyệt thế kia trong thoáng chốc thoáng hiện một tầng nhàn nhạt hào quang. Màu hồng cánh hoa rơi xuống đầy trời, cánh hoa rơi xuống trên người bọn hắn, đẹp không thể tả. Leng keng, chúc mừng túc chủ hoàn thành. Bắt lấy An Diệu Y trinh, chi nhánh nhiệm vụ, tưởng thưởng túc chủ 50.000 điểm phản phái trị. Nhắc nhở, túc chủ còn lại phản phái trị 550.000. Mạc Thiên thành công bắt lấy An Diệu Y sau đó, lập tức đạp hành tự bí đi tới tử phủ, tìm kiếm tử phủ thánh nữ Tử Hà. Tử Hà là tiên thiên đạo thai, thể chất cùng dung mạo đều cực kỳ xuất sắc, chỉ có điều tại mở đầu kết quả không tốt lắm. Cúp, bất quá hiện tại nội dung cốt truyện tuyến đã hoàn toàn thay đổi. Nàng tự nhiên cũng có bất đồng vận mệnh, khi Mạc Thiên đi tới tử phủ thời điểm, tự nhiên cũng là đưa tới cực phản ứng lớn. Khi tử phủ chi chủ biết rõ Minh Vương phủ xuống thời giờ, tự mình trước đi nghênh đón, tư thái thả phi thường thấp. Hiện tại toàn bộ Bắc Đẩu đều biết rõ, chọc ai cũng không muốn chọc cái Minh Vương này. Đây chính là cái đại sát thần. Hơn nữa hắn bây giờ bị dự vì nhân tộc chúa cứu thế. Ai nếu như đối địch với hắn, nhận định phải bị toàn bộ nhân tộc phỉ nhổ. Sau đó, Mạc Thiên nhìn thấy Tử Hà, dung nhan của nàng cùng An Diệu Y là tại một cái đẳng cấp. Khí chất càng thêm băng lãnh cao quý. Hơn nữa cô nàng này có chút táo bạo, cư nhiên hướng về phía Minh Vương đại nhân cũng dám không theo. Cuối cùng, đương nhiên là bị Mạc Thiên giáo huấn phục phục thiếp thiếp. Tiêu Huân Nhi, Diệp Hồng Cá, Thải Linh, những cái kia mỗi một người đều là không dễ thuần phục chủ kho. Mạc Thiên hiện tại đã kinh nghiệm rất phong phú, huống chi hắn hiện tại là Bắc Đẩu Minh Vương. Leng keng, chúc mừng túc chủ hoàn thành, bắt lấy Tử Hà trinh, chi nhánh nhiệm vụ. Tưởng thưởng túc chủ 50.000 điểm phản phái trị. Nhắc nhở, túc chủ còn lại phản phái trị 600.000. Rốt cuộc, Mạc Thiên có thể thăng cấp đến đại thánh rồi. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.